Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tín bán nghi lời Hùng, nhưng nếu là 1% hy vọng tôi cũng phải thử. Tôi gọi. Đợi đã, chúng ta nói chuyện đi. Được thôi, lên xe đi. Tôi biết lúc này hắn nắm thế cao nên không do dự lên xe cùng hắn. Đi đâu đây? Khách sạn. Tôi nhìn hắn. Không được, tôi muốn anh chứng minh anh biết cô ta. Thì tôi đang làm, cô ta làm ở khách sạn. Tôi thở phào. Hùng thì cười ngạo nghễ. Tưởng tôi thịt em ngay à? Không không, tôi muốn lúc đó em phải tự nguyện, là chủ động trong cuộc chơi. Tôi có cả một phòng dành riêng cho quan hệ, đảm bảo chúng ta một đêm nhỡ mãi nhé cưng. Tôi xỉ hắn. Anh đúng là đồ bệnh hoạn mà. Hùng cười ha hả, hình như tên này rất thích ăn chơi. Chạy một vòng khá xa, Hùng dừng chân ở một tiệm quần áo, bảo tôi chọn một bộ đồ với cái nón, rồi chạy ngay đến khách sạn nhỏ ở Bình Thạnh. Tôi lấy khẩu trang bảo tôi đeo vào, sau đó dẫn tôi vào trong. Chào anh ạ, Hùng nói. Cho tôi 2 phòng, mà ở đây có em nào xinh xinh không? Tiếp viên cười rồi gật đầu. Dạ, anh cần mấy em? 1 thôi, tôi đến đây rồi gọi em Lily gì đó đi. À, xin lỗi anh, Lily đang bị ốm, tạm thời nghỉ rồi ạ. Để em chọn cho anh một em vừa ra trường, trẻ trung ngọt nước luôn ạ. Hùng làm khó. Nhưng tôi lại ưng cái cô Lily mới chết chứ. Hay cô cho số điện thoại của ấy để tôi gọi thử xem sao. Cách quen ý mà. Dạ, thành thật xin lỗi anh. Là cô ấy thay số hay sao ấy mà em không gọi được ạ. Hùng như hiểu ý, mở ví bóc ra 2 tờ 500.000. Đọc số đi. Tiếp tân cười, kéo 2 tờ tiền rồi lấy điện thoại ra đọc cho Hùng. Anh gọi thử đi ạ. Được rồi, tôi đi đây. Dạ vâng, chúc anh vui vẻ ạ. Lên xe tôi hối thúc Hùng gọi, còn anh ta thì nhởn nhơ. Từ từ, đi ăn cãi đã. Tôi không còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa. Anh làm ơn gọi liền đi. Hùng nâng cằm tôi lên. Có thực mới vực được đạo cưng à? Tôi gạt tay Hùng ra. Sảm sỡ. Sao mà cưng chửi lại đáng yêu như thế này chứ? Nhưng mà tôi thích. Lâu lâu đổi khẩu vị lại hay. Tôi không nói nữa. Nhanh nhanh dùm tôi đi. Hùng cười nhẹ rồi rồ ga đi thẳng. Tôi tranh thủ lấy máy gọi cho Tuấn. Nhưng vẫn thuê bao. Không biết anh đã đi đâu và làm gì. Hùng lấy liếc thấy thế liền hỏi ngay. Gọi cho chồng à? Ừ. Chắc giờ nó đang ở xó nào mà chơi gái chứ gì. Tuấn không phải là người như vậy. Hùng nghe thấy vậy thì cười khẩy. Thằng đàn ông nào mà không có dục vọng chứ. Chẳng qua là chưa có cơ hội thôi. Bớt tin người đi sẽ đỡ khổ. Tôi cho mày nhìn hắn. Một tên phong lưu phóng khoáng như hắn mà có vẻ hiểu đời nhỉ. Đừng nhìn tôi như thế. Làm hao mòn vẻ đẹp của tôi đấy. Tôi trẻ môi. Anh đúng là đồ hoang tưởng. Hoang tưởng ư? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Số người chê tôi đếm trên đầu ngón tay. Còn khen tôi thì không kể hết. Nói xem có phải vì tôi quá đẹp không? Anh tự cao như thế, không hiểu sao con Tú lại yêu cho được chứ. Nhắc đến Tú thì Hùng có vẻ khựng lại. Tôi thắc mắc. Sao thế? Sao anh không yêu lại làm nó đau khổ? Giờ nó trầm cảm rồi đấy, vừa lòng anh chưa? Hùng vẫn chăm chú lái xe, vài phút sau mới trả lời. Yêu cái đếch gì? Cô ta chỉ yêu cái tài sản của tôi thôi. Mà tôi cực ghét mấy cô gái thực dụng như vậy. Trời cho bỏ ghét. Mà chẳng phải em cũng rất ghét cô ta sao? Cô ta hại em mất con còn gì, không hận sao? Tôi chuyển đôi mắt ra ngoài cánh cửa. Ánh nắng cháy của Sài Gòn làm tôi chói mắt. Hay là do vết thương lòng bất ngờ bị khơi dậy. Sao mắt tôi lại ướt, mũi tôi lại cay. Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên nhắc lại chuyện buồn này. Anh Hùng, cái thai của con Linh là của anh phải không? Em nghĩ vậy sao? Thông minh đấy. Tôi đã thấy anh vào khách sạn với nó. Sao anh lại để nó đem con mình mà nhận người khác làm cha? Chẳng phải mẹ anh cũng rất mong có cháu hay sao? Tôi không hiểu. Hùng một giây nhìn tôi rồi kẽ đáp. Đó không phải là con của tôi. Là sao? Hùng dừng xe trước cửa một nhà hàng khá lớn. Xuống đây ăn đi. Chuyện đó từ từ tôi sẽ kể cho cô biết. Hình như đây là nhà hàng ăn của Hùng. Hắn ăn uống, còn tôi thì sốt ruột. Nên chỉ chạm đũa cho có lệ, thật sự là không nuốt nổi. Anh ăn xong chưa? Gọi giúp tôi đi. Ăn rồi, giờ đợi em đi làm tóc nhé. Tôi bực bội. Anh đang đùa với tôi phải không? Anh biết là tôi đang gấp lắm rồi. Mỗi giây mỗi phút đều lượn xem nó càng cao. Biết bao bình luận kiếm nhã kia kìa. Anh không giúp tôi thì thôi, tôi đi đây. Tôi đứng lên toan đi thì Hùng lại nói. Ngoài tôi ra thì không ai giúp được em đâu, kể cả là công an. Tôi còn biết ai là người dàn dựng chuyện này nữa kia. Tôi bị câu nói của Hùng giữ chân lại. Vậy sao anh không giúp tôi mà còn vòng vo làm gì? Hùng cầm ly rượu vang lên uống rồi từ từ trả lời. Làm việc gì thì cũng phải tính từng ly từng tí, giống như là kinh doanh vậy chứ. Không cẩn thận sẽ thất bại ngay. Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói rõ cho. Tôi quay lại chiếc ghế lúc nãy, gấp gáp hỏi Hùng. Là ai? Là ai đã hại tôi? Đoán thử đi. Tôi không đoán được, anh nói đi. Tôi nóng lòng quá. Là tên trưởng phòng của em, chứ ai vào đây? Ba cái trò mèo này làm sao qua mắt tôi được? Nhưng trước mắt đừng làm gì hắn ta. Kẻo bứt dây động rừng, cứ làm như không biết đi. Là Vinh ư? Là cậu ấy sao? Tôi đã nghi ngờ là cậu ấy rồi. Từ thái độ cho đến hành động. Mẹ chồng tôi tuy cay nghiệt, nhưng bà không rành mấy cái liên quan đến công nghệ lắp ghép này đâu. Mà chỉ có Vinh, cậu ấy là người khả nghi nhất. Tôi cũng đoán là cậu ấy, nhưng tôi không có bằng chứng. Cả Tuấn cũng không chịu tin tôi. Tin thế nào? Anh ta còn hiền đấy. Gặp người khác, em xác định là ăn đòn. Đàn ông tính sở hữu cao và tính sĩ diện lắm. Thế, anh có biết Tuấn đang ở đâu không? Em làm như tôi là Thánh ấy, cái gì cũng biết hả? Tôi chỉ biết chơi gái là giỏi thôi. Anh đúng là đồ biến thái mà. Thôi, không đùa nữa. Giờ tôi gọi cho Lily đây. Hùng mở loa. Alo, Lily à, khỏe không cưng? Ai đấy ạ? Anh, Hùng đây. Có nhớ anh không? Hùng Đô La. À, em nhớ rồi. Ngọn gió nào mà hôm nay anh gọi cho em vậy? Người ta nhớ anh muốn chết vậy đó. Thế thì gặp đi. Lily ngập ngừng. Giờ thì không được rồi. Em về quê. Sao lại về quê? Giải nghệ rồi à? Không, em bị ốm. Chắc tháng sau mới lên được. Tiếc quá. Anh vừa trúng dự án, chuẩn bị đi du lịch ở nước ngoài. Định rủ em đi cùng chừng một tuần. Nhưng chắc em không đi được rồi. Vậy để anh tìm cô khác vậy. Lily nghe thấy vậy thì nói ngay. Đi nước ngoài à? Nước nào vậy anh? Đi nhiều nước. Nếu em đi thì cho em chọn. Tiếc ghê. Vậy khi nào anh đi? Để em xem ạ. Vài ngày nữa. Thế anh cho em đi cùng nhé. Em cũng khỏe nhiều rồi. Được không đó? Em biết anh rồi. Tiền không thiếu. Miễn sao là em đáp ứng tốt thôi. Được, được mà. Anh cứ nói địa điểm mai em lên ngay. Chiều nay luôn được không? Vì cũng cần làm giấy tờ thì mới đi được chứ. Cũng được ạ. Vậy mình gặp mặt ở đâu anh? Cà phê phố xưa. Ok, yêu anh quá à? Rồi, thế nha. Vâng, chiều gặp. Bye anh ạ. Tôi hỏi Hùng. Cô ta ở đâu mà chiều gặp nhanh vậy? Long An. Tôi ồ lên một tiếng. Từ Long An đến đây gần lắm. Chạy chừng 1-2 tiếng là đến thôi. Mà công nhận Hùng hay thật. Quen biết rộng, toàn là những cô nàng đặc biệt không nhờ. Này, nghĩ gì mà nhìn tôi cười vậy? Đừng nói là em thích tôi nha. Anh bớt ảo tưởng đi. Thế sao lại cười? Kệ tôi. Giờ tôi đi có việc. Chiều tôi sẽ đến quán cà phê đợi anh. Lại gấp. Còn chưa xong đâu mà đi. Tôi sẽ gọi một người nhờ đến xóa clip đó đi. Nhưng có bị tung lên nữa không thì tôi không biết được đâu. Tôi mừng húm. Thật sao? Anh xóa được sao? Hùng gật đầu, gọi cho ai đó nói qua vấn đề. Xong rồi. Khoảng 10 phút nữa thì sẽ xóa được. Tôi mừng rối rít. Nhanh vậy cơ à? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ đó em mới nói được một câu lọt tai. Tôi từ chối. Tôi muốn đi tìm Tuấn. Đi cùng Hùng quả thật không tiện. Mắc công Tuấn lại hiểu lầm. Bắt taxi tôi tiếp tục gọi cho Tuấn. Kết quả vẫn thế. Tôi miễn cưỡng gọi cho Tú. Gì đó? Tú hả? Anh Tuấn có nhà không em? Hỏi làm gì? Chị hỏi để biết. Chị gọi anh không được. Biết tôi cũng không nói cho chị. À mà, không đáng làm chị. Tao không nói cho mày biết đấy. Mày đúng là đồ hồ ly mà. Hết bồi trai người này thì đến người khác. Giờ bằng chứng rõ ràng, mày còn chối được nữa không? Tôi nuốt một ngụm nước bọt mà nói với nó bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất trong lúc này. Người trong đó không phải là chị, đừng có láo. Chị cái đéo gì, mày là đĩ. Tôi bực mạnh tắt máy. Còn Tú đúng là tánh nào tật nấy không thay đổi được chút nào. Uổng công tôi đã tha thứ và chăm sóc nó trong thời gian qua. Cháu gái đi đâu đây? Nãy giờ chưa nói địa điểm. Dạ, chú cho cháu đến cửa hàng vật liệu xây dựng Tuấn Tú. Tôi muốn đến tìm ba chồng. Ít ra ông cũng là người hiểu chuyện. Đến tận nơi thì nhân viên nhận ra tôi ngay. Không phải vì tôi là vợ Tuấn, mà có lẽ vì cái clip khốn kiếp đó. Tôi vào phòng của ba, ông cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi. Ông chỉ vào bàn. Ra đó, ngồi đi rồi nói chuyện. Ông rót một tách trà rồi uống một ngụm. Con nói đi, ba nghe. Ba, con không làm những việc như vậy. Clip đó là có người hại con. Con đang tìm cô gái ấy. Chị chiều nay con sẽ gặp, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bà cũng không tin là con làm ra cái chuyện bại hoại như vậy, nhưng không có gì để chứng minh cả. Còn thằng Tuấn thì từ qua đến giờ, nó cũng không về nhà. Gọi thì không được. Bà biết chắc giờ nó đang ở đâu đó một mình. Con tìm nó đi, rồi hai đứa nói chuyện. Còn về phần mẹ thì cứ giao cho ba lo được. Con cảm ơn ba đã luôn tin tưởng con. Thôi, đừng khóc nữa. Con là con, ba tất nhiên là phải tin chứ. Lúc này thằng Tuấn chắc nó hơi nóng. Con nhịn nó một chút đi. Cái thằng nóng như lửa nhưng cũng mau nguội lắm. Thôi, đi đi. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Con xin phép ạ. Ông gật đầu hàm ý tin tưởng. Tôi ra ngoài gọi cho những người bạn thân để hỏi về Tuấn nhưng không ai gặp cả. Tôi bắt xe đến những quán quen nhưng đều vô vọng. Mọi thứ đều mù tịt. Cả thành phố rộng lớn tôi muốn tìm một người như thế lại khó như hái sao trên trời. Tôi mệt mỏi nhìn đồng hồ đã xế trưa, chẳng biết phải đi đâu tìm Tuấn nữa. Tuấn, rốt cuộc là anh đi đâu? Ở đâu hả? Tôi thất thơ trên lề đường, chiếc bóng đổ dài phía sau. Hạnh phúc của tôi cũng giống như chiếc bóng ấy, thấy đó mà vẫn chưa nắm bắt được. Phía trước tôi có đôi bạn sinh viên vừa đi vừa che ô, họ nói chuyện thật vui vẻ, chắc họ đang yêu nhau. Ừ, tôi và Tuấn cũng từng có quãng thời gian say đắm như vậy, từng ngọt ngào như vậy. Thế bao giờ anh mới cho em về nhà? Từ từ, đợi mẹ em đi công tác về cái đã. Không có mẹ ở nhà thì càng tốt chứ sao? Không được, chung cư có camera, anh nghĩ mà giấu được à? Chung cư? Phải rồi, sao tôi không nghĩ ra chứ? Là chung cư của anh Thắng. Cảm ơn hai em nhé. Hai bạn ấy há hốc mồm. Gì vậy? Nắng quá mẹ bạn sáng à? Tôi cười, tôi không quan tâm nữa, mà bắt ngay taxi đến chung cư. Chắc chắn Tuấn đang ở đó. Đến nơi vội vội vàng vàng chạy đến bấm mở cửa vào trong. Trước mắt tôi là một mỡ hỗn độn, vỏ bia lăn lóc dưới sàn nhà. Tàn thuốc vương vãi khắp ngóc ngách. Liếc ngang liếc dọc vẫn không thấy Tuấn đâu. Nghe thì trong vệ sinh có tiếng động. Tôi chạy vào. Tuấn đang nôn thốc nôn tháo. Người ngậm chẳng ra hồn. Bộ đồ này từ hôm qua đến giờ vẫn y như vậy. Tôi vỗ lưng anh. Có sao không anh? Tuấn quay lại. Ôi mẹ ơi, chồng tôi mới hôm qua còn đẹp đẽ. Sao giờ thì như người rừng, tóc tai bờm sờm, râu lún chún tởm lợm. Tránh ra. Cậu tránh ra đi, đừng động vào tôi. Tôi bỏ ra ngoài, xuống dưới mua cốc trà rừng với hộp cháo đem lên. Tuấn cũng vừa đi ra, với tay lấy lon bia trên bàn thì tôi giật lại. Anh đừng uống nữa, vào tắm đi, em mua. Không cần, tốt nhất bây giờ cũng mau biến đi, trước khi tôi còn kiềm chế được, đừng để tôi phải đánh phụ nữ. Anh ăn đi, ăn no rồi muốn đánh bao nhiêu thì đánh, em đứng yên đây cho anh đánh, chừng nào anh hả dạ thì thôi. Đừng tưởng là tôi không dám. Tuấn giơ tay lên, nhưng mãi không hạ xuống được. Khuôn mặt kia dù có tức giận đến mấy, thì trong sâu thẳm đáy mắt ấy vẫn là sự mềm lòng anh dành cho tôi. Anh đấm tay vào tường đến bật máu, hình như anh cũng đang khóc. Mẹ kiếp, tại sao tôi lại yêu cô như vậy hả? Sao cô lại dám đâm tôi một nhát như vậy hả Hiên? Cô nói đi. Tôi ôm anh từ phía sau, gục mặt vào tấm lưng vững chãi. Tuấn, đừng như vậy mà, đừng hành hạ bản thân nữa, em đau lòng lắm. Tuấn lạnh lùng gỡ tay tôi ra. Có lẽ duyên đã hết rồi, tôi sẽ sớm gửi đơn, chúc cô hạnh phúc. Không, em không về đâu. Anh phải tin em chứ, cô gái đó không phải là em. Em sắp tìm được cô ta rồi, anh đi với em đi. Tuấn lắc đầu. Đừng nói gì nữa hết, đau đủ rồi. Tuấn, chàng trai năm nào tôi quen, sao lại trở nên như thế này? Sao lại buông tay khi chưa biết sự việc làm sáng tỏ? Anh cho em một chút thời gian thôi, em sẽ chứng minh cho anh thấy em hoàn toàn trong sạch. Không cần, cô đi về đi. Tuấn lôi tôi ra ngoài chốt cửa lại, mặc tôi khóc lóc gọi tên anh vẫn tình nguyện không mở cửa. Này, cô kia, làm ơn để người khác nghỉ ngơi, làm gì mà la ó om sòm vậy? Đây là nơi công cộng mà chẳng có ý thức gì cả. Tôi xin lỗi, bà ấy chửi vài câu rồi đi ra về nhà mình. Một lúc nữa thì Hùng gọi bảo tôi đến quán cà phê, Lily sắp tới. Anh Tuấn, sợ em đi gặp cô gái ấy, anh có muốn đi cùng không? Nếu anh không muốn đi thì em sẽ đi một mình, xong việc em sẽ về. Hãy đợi em nhé. Xuống dưới tôi đón xe đến địa điểm hẹn, nhìn mình trong gương, mặt mày thì lem luốc, mắt thì đỏ hoe. Quán cà phê này rất yên lặng, tách biệt khỏi sự xô bồ của phố thị. Đang nhìn xem Hùng ở đâu thì đã nghe thấy cái giọng của hắn. Con nói không là không, mẹ tin con hay là tin nó? Để đó con giải quyết cho. Bây giờ đuổi nó về đi, đừng cho nó ở đấy. Nó mưu mô lắm. Con biết rồi, con tắt máy đây. Tôi đợi Hùng nghe điện thoại xong mới đi tới, ngồi xuống cái ghế đối diện. Làm gì mà ngồi xa thế? Nhường chỗ cho đào của anh chứ sao? Tôi không chơi cà phê. Không chơi mà cô ta là khách quen thôi chứ gì. Cô lầm rồi. Tôi chỉ chơi với cô ta đúng một lần, khi cô ấy cô ta còn trinh. Chỉ là vô tình gặp trong quán bar mấy lần nữa nên quen thôi. Chứ không có chuyện tôi kêu gái dạo, hiểu chưa người đẹp? Vậy sao anh biết cô ta làm ở đó? Trong làm ăn, ai mà không có trong tay danh sách gái gọi. Mày muốn gì để tôi còn gọi? Tôi chọn một ly nước cam, Hùng gàn lại. Ăn gì chưa mà uống nước cam? Gọi cá khác đi, sinh tố dưa hấu chẳng hạn. Anh lắm chuyện thật đấy. Không lắm chuyện làm sao xen vào chuyện của em được. Nói thật anh như thằng giờ hơi ấy, chẳng hiểu làm chủ kiểu gì. Hùng cười, người gì đâu thật là. Anh Hùng, anh đây rồi. Cô gái ấy giống tôi thật sự luôn, từ dáng vóc đến đường nét trên khuôn mặt. Cô ta thấy tôi thì ấp a ấp úng định bỏ đi, nhưng Hùng đã nhanh tay giữ lại. Đi đâu? Ngồi xuống đây. Không, em có việc về trước, em đi. Hùng ấn cô ta xuống ghế. Ngồi yên, nói chuyện một chút đi. Không, anh Hùng, em có việc đột xuất phải đi ngay, hẹn anh hôm khác mình nói chuyện. Hùng giữ chặt không cho Lily đứng dậy. Việc gì? Định trốn hả? Lily lấm lét nhìn tôi rồi nói với Hùng. Em có việc thật mà, anh mà cứ ép là em la lên đó. Hùng cười khẩy. La đi, la cho mọi người biết cô đóng phim sách. Em... Anh em gì? Nói, ai thuê cô, mà cô dám nói dối là mệt với tôi đó. Lily trôi phát. Anh nói gì em không hiểu. Hùng nhếch mép. Đừng có mà giả vờ với tôi. Cô biết tôi rồi đó, không thường hoa tiếc ngọc gì đâu. Tốt nhất là nên thành thật, đừng để tôi bực mình. Hậu quả ra sao thì cô tự hiểu. Anh Hùng, em chỉ vì tiền thôi, anh tha cho em đi mà. Nói, ai thuê cô? Dạ, là một người phụ nữ trung niên. Em không biết bà ấy, tự bà ấy đến tìm em thôi. Bà ấy đưa cho em bức ảnh, bảo em trang điểm sao cho giống chị này để quay clip. Em thì đâu còn gì mà mất nữa nên đã đồng ý. Mẹ em đang bệnh nên em rất cần tiền. Tôi với Hùng quá đỗi ngạc nhiên, mọi việc không ngoài dự đoán ban đầu. Chị có hình hay là số điện thoại của bà ấy không? Lily lắc đầu nhẹ. Tôi không biết, nhưng giờ nếu tôi gặp lại là tôi nhận ra ngay. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại mở ảnh chụp cưới của mẹ chồng với Lily xem. Có phải là người này không? Lily gật đầu lia lịa. Phải, chính là bà ta. Tôi với Hùng đồng thời nhìn nhau khó hiểu. Tại sao lại là mẹ chồng của tôi chứ? Và rồi sao cô và hắn lại quan hệ? Nói rõ xem. Lily trả lời Hùng. Bà ta cho em địa chỉ quán bar mà anh Vinh đang ở đấy. Bảo em đến chúc anh ta say, rồi dìu về khách sạn hoa đêm gần đấy. Bà ta đã chuẩn bị sẵn. Em chỉ làm theo lời thôi. Anh chị tha cho em đi mà. Tôi lại ngờ ngợ, cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ chồng tôi không lẽ vì ghét tôi mà bày ra cả mọi âm mưu như vậy sao? Không đúng, thật là không đúng mà. Được rồi, cô về đi. Tôi định ngăn lại thì Hùng nháy mắt ra hiệu im lặng để cô ta đi. Chỉ chờ có thế, Lily ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Sao anh lại để cô ta đi như vậy? Tôi vừa dứt lời thì Hùng cũng đặt tấm tiền lên bàn rồi nắm tay tôi kéo đi. Đi nhanh lên. Đến trước quán, Lily trông bộ dạng của cô ca gấp gáp hình như là đón xe. Em đứng đây để ý đến cô ta, tôi đi lấy xe. Tôi hiểu ra vấn đề ngay, thì ra là Hùng đang cố tình để Lily đi. Có chiếc xe taxi chạy đến, Lily vẫy tay tôi rồi vội vã lên xe. Tôi nóng ruột thì vừa hay xe Hùng cũng tới, chiếc xe lao vun vút đuổi theo. Anh cũng hay thật đấy, Hùng tự tin. Tôi mà, mấy cái lời bịa đặt đó làm sao qua mắt tôi được, giờ đi theo cô ta thì sẽ rõ thôi. Theo chân taxi rẽ lối vào khu nhà trọ, chắc chắn là chỗ ở của cô ta. Chúng tôi đứng gần đấy, thấy Lily đi thẳng vào trong luôn. Xuống xe, tôi với anh vào tìm hiểu cô ta đi. Tôi thấy Hùng nhìn ngó, một người phụ nữ to béo trong quán nước đi tới liền hỏi. Mấy người tìm ai? Tôi kẽ nói. À, chúng tôi hỏi phòng cô Lily ở phòng nào vậy cô? Tìm nó làm gì? Hùng nhanh nhảu đáp. Tôi là bạn cô ấy, cô ấy bảo khu vực này. Mà nãy giờ gọi cho cô ấy thì cô ấy không bắt máy. Bà chỉ giúp với. Hùng mở ví tiền, đưa ra cho bà ấy một tờ 500 ngàn. Đúng là người có tiền luôn luôn giải quyết vấn đề bằng tiền. Và họ đều rất thành công. Nó ở phòng cuối, dãy bên trái đấy. Hùng hỏi thêm. Mà bà có thấy ai hay đến tìm Lily không? Ai là ai? Cô này cậu cũng biết chủ yếu là bọn gái làm thuê. Phức tạp lắm. Biết ai mà nói. Thôi, tôi vào quán đây. Cô cậu vào uống một chút gì đi. Tôi từ chối, cùng Hùng đi đến căn phòng bà ấy chỉ. Cánh cửa khép chặt, bên trong cũng hoàn toàn im lặng. Giờ thì tính sao? Ra xe rồi tính. Ngoài đường, những cột đèn đã được phát sáng, hòa vào màu sắc của các bản hiệu, Hùng nói. Ở đây một hồi, thế nào con mồi cũng xuất hiện. Hùng, cảm ơn anh. Đừng vội, từ đầu đã thống nhất, thế rồi mà. Xong việc em phải ngủ với tôi một đêm. Anh... Hùng áp mặt gần tôi một chút. Em mà nuốt lời là tôi giết em đấy. Tôi đẩy mạnh Hùng ra. Anh đúng là đồ điên. Ngồi đấy tầm hơn một tiếng nữa thì đúng như lời Hùng nói. Lily đi ra, cô ta cũng chịu khó để ý xung quanh rồi bắt xe ôm chạy về phía trước. Tôi với Hùng liền đi theo ngay. Không biết cô ta đi đâu mà chạy loanh quanh. Một hồi rẽ vào con đường vắng, linh tính không ổn, tôi hỏi Hùng. Sao tôi thấy là lạ, đường này vắng vẻ quá, không biết cô ta đi đâu. Hùng cũng như tôi, anh ta lái xe chậm một chút rồi mới nói. Đây là đường tắt về Long An, chẳng nhẽ cô ta về quê. Mà không đúng, chết mẹ rồi. Hùng thắng gấp, bất ngờ tôi đập người ra phía trước đau điếng. Gì vậy? Sập bẫy rồi, mẹ nó. Tôi cơ hồ ôm đầu đau, vẫn chưa hình dung những gì Hùng nói, thì bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm theo tiếng nói lớn. Theo phản xạ tôi nhìn ra, thấy một đám người xăm trổ mặt mày bặm trợn, khoảng 5 đến 4 người. Mở cửa ra. Hùng đập tay vào vô lăng chửi thề. Còn mẹ nó chứ. Mở cửa ra cho tao, nhanh lên. Chúng dùng búa đập vào cửa xe, nứt nẻ, ra hiệu chúng tôi ra ngoài. Tôi hơi sợ, chẳng lẽ đây là cướp đêm ư? Một vài tên đứng hai bên, một tên ngồi trên xe cản trước mặt. Làm sao đây? Chúng đông hơn chúng ta. Hùng vội nói. Ngồi chỗ vững nhé, chuẩn bị đi. Thế rồi Hùng rồ ga, lùi xe về phía sau, rồi bất ngờ phóng mạnh về phía trước như một cơn sóng. Hành động nhanh khiến tôi chưa định hình gì cả, chỉ nghe rầm một tiếng cùng la hét phía sau. Có sao không? Tôi lắc đầu. Tôi không sao, nhưng bọn chúng là ai? Anh làm vậy có ai bị thương không? Không chết được đâu. Chắc là con Lily nó gài. Mẹ nó, dám dẫn mặt với tôi. Nó chán sống rồi. Tôi hét lên. Anh Hùng, cẩn thận. Một chiếc xe máy đi từ trong bụi rậm lao ra. Hùng hốt hoảng đánh lái sang một bên. Còn xe theo đó mà đâm xuống ruộng. Tôi chỉ kêu lên một tiếng trước khi chiếc xe bị lăn mấy vòng. Đầu óc chỉ còn một màu đen như mực. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì hành đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của ba với mẹ. Hiền, tỉnh rồi hả con? Tôi khẽ chớp chớp mắt để quen với luồng ánh sáng đột ngột. Sau đó mới hỏi. Mẹ, sao con lại ở đây? Hùng đâu? Có người gọi bảo con gặp nạn. Nên bà mẹ tức tốc chạy đến. Trời Phật phù hộ, con chỉ bị xây sát nhẹ, nhưng do va chạm đập đầu nên ngất đi. Bác sĩ kiểm tra hết rồi không bị gì cả. Làm mẹ sợ muốn rớt cả tim ra ngoài luôn này. Thân thể tôi lúc này ê ẩm, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Hùng không sao chứ mẹ? Không sao, cậu đó bị nhẹ hơn con, nhưng mẹ cậu ấy chuyển vào phòng VIP gì rồi. Hồi nãy bà con có qua thăm, cậu ấy vẫn đang còn ngủ, nghe nói bị văng xuống ruộng. Nên cậu ấy đã lôi con ra ngoài, tới mặt trên đường thì mới ngất đi. Rồi có người đi đường họ thấy, họ mới báo công an vào viện. Bà tôi hỏi, cậu ấy là người yêu con Tú mà con kể đó à? Dạ phải, là cậu ta đó ba. Vậy sao con lại đi chung? Tôi kể cho ba biết, cũng nói Vinh chính là người đáng nghi nhất. Mẹ nhìn ba. Tôi nói có sai không? Cái thằng Vinh làm chứ ai? Nó làm như vậy vừa thành bị hại, vừa khiến con Hiền cảm thấy có lỗi, vì đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của nó. Hùng nghe con Hiền kể là tôi đã nghi rồi mà ông không tin. Ông còn khen nó nữa đi. Cái mác dù học lịch thiệp của nó chỉ qua mặt được mấy con mụ trong xóm. Chứ tôi còn lâu. Ông còn nhớ cái bụng nó về đây nhậu với ông không? Ừ, thì nhớ. Rồi sao? Thì bữa đó, nó với ông sẽ quắc cần câu. Tôi nghe loáng thoáng nó nói trong là nó thương con Hiền rồi sẽ lấy lại những gì đã mất. Lúc đó tôi nghĩ nó say rồi ăn nói linh tinh. Đâu có ngờ là nó làm bệnh như vậy chứ. Thiệt tình là. Mà công an đã vào cuộc rồi, cuối cùng cũng điều tra ra thôi. Sáng sớm hôm sau Hùng qua phòng tôi, rủ tôi ra ngoài cho thoáng. Tôi thì chỉ hơi đau một chút, nhưng vẫn đi đứng bình thường. Anh ta đi cả nhắc vì chân bị sưng, mà vẫn không bỏ cái tính hám gái của mình. Hiền, sao nhìn em lúc nào cũng xinh đẹp hết vậy? Không trang điểm nhìn càng xinh. Anh nghiêm túc một chút có được không? Công an có nói gì chưa? Họ có điều tra được gì chưa? Có phải là người của Vinh không? Hùng vươn vai hít thở bầu không khí trong lành. Wow, dễ chịu thật đấy. Tôi đang hỏi anh đấy. Mấy kỳ được thoải mái như thế này, em nói bớt đi. Ê, Hiền, cô kia xinh phết nhỉ? Tôi nhìn theo tay Hùng, một cô y tá tầm chừng ngoài 20 tuổi đang đẩy một cụ già ra ngoài. Bị vậy mà còn nhìn rõ ghê. Mà dù sao cũng rất cảm ơn anh lúc đó đã cứu tôi. Không thôi là giờ này tôi đã theo ông bà ông vài luôn rồi. Chưa ngủ với tôi thì làm sao mà cô chết được. Thôi được rồi, tôi nghiêm túc đây. Đừng liếc nữa. Sắp rớt con mắt ra luôn rồi kìa. Đành đá phết. Nhưng như vậy mới vừa nhà chồng của em chứ. Nhất là con Tú với là con Linh. Tôi dương mắt ngạc nhiên không hiểu những gì Hùng nói. Là sao? Anh có thù với chúng nó à? Thù và hận. Tôi phải khiến chúng nó nếm mùi đau khổ và tuyệt vọng. Tôi biết là tôi hơi nhiều chuyện, nhưng anh có thể nói nguyên nhân không? Hùng giọng buồn và một chút oán hận. Linh, nó ngủ với anh rể tôi, khiến chị tôi vì ghen tuông mà uống thuốc ngủ tự vẫn. Ánh mắt Hùng cụp xuống rồi nhắm mắt lại. Anh càng nói tôi càng không hiểu, sao lại ngủ với anh rể của anh, mà anh lại chơi với nó, rồi mẹ anh cũng rất bình thường với nó mà. Chị ấy là con riêng của ba tôi, với một người phụ nữ khác ở miền Trung. Chị ở ngoài ở đó từ nhỏ. Sau khi kết hôn với anh rể, chị ấy bị vô sinh không có con được, nên nhà chồng ấy cũng hành hạ dữ lắm. Rồi anh hệ tôi vào đây công tác, chẳng biết làm sao mà gặp được con Linh rồi cọc kè với nó, còn gửi tiền chu cấp cho nó nữa. Chị tôi biết nên đâm ra nghĩ quẩn. Tội nghiệp lắm, chị chỉ hơn tôi một tuổi thôi. Hùng trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp. Lúc đó tôi đi du học nên không biết, mà chị em ở xa cũng không có nhiều tình cảm. Chỉ khi chị ấy bị như vậy tôi mới tức, muốn xử con Linh một trận, mà chị tôi hiền quá cứ bảo cho qua. Nhưng mà đâu dễ như vậy. Những gì nó lấy tôi phải đòi lại bằng được. Nó tưởng cái thai đó của tôi, nhưng lần này nó nhầm rồi. Tôi chơi nó nhiều lần rồi, nhưng không để lại hậu quả đâu. Vậy là nó không biết anh là em của chị ấy hả? Không, chị ấy ở miền Trung, tôi ở tận miền Nam. Với lại bà nội tôi đâu có nhận mẹ con chị ấy. Hồi đám cưới bà tôi cũng đâu có sự. Nói chung là không xinh dáng. Đợt vừa rồi mẹ chị ấy bị mất, nên mẹ tôi mới bảo chị ấy về nhà để chăm sóc. Chị ấy đâu có tội. Trách là trách ba tôi tham lam. Bây giờ tôi ăn chơi bậy quá, cho ông ấy tức chơi. Vì ông ấy mà thanh xuân của hai người phụ nữ chìm trong đau khổ. Nếu như mọi việc Hùng nói thì anh ta cũng không phải là xấu xa gì, cũng đường được. Còn Tú bà thì nó có tội gì? Hùng thì bật cười. Tú bà, hay, em đặt à? Ừ, là tôi đặt đó. Ai biểu nó cứ gắn ghép cá Linh cho anh Tuấn làm chi? Tú, nó là bạn của cái Linh. Tất nhiên ít nhiều cũng tham gia giúp đỡ. Liên quan là tôi xử hết, không chừa bố con thằng nào hết. Mà tôi chưa thấy ai ngu như con Tú đấy. Biết thừa cái Linh, nó chẳng phải là cái loại đàng hoàng gì mà cứ thích rước nó vào nhà. Chẳng hiểu đầu nó chứa cái gì nữa, ngu bỏ mẹ ra. Tôi thấy nó có vẻ thương anh thật đấy. Anh làm vậy cũng hơi quá, hại nó hư tai. Dù sao nó cũng là cốt nhục của anh mà. Hùng cười. Em nghĩ tôi ác vậy à? Tôi biết nó không dám bỏ nên mới hù nó. Ai ngờ nó không biết. Về nhà tôi lười như hủi. Hôm đấy... Mày nói gì em tao đấy thằng chó? Tuấn từ đâu phía sau lao tới đấm Hùng một cái, khiến Hùng từ trên ghế văng xuống đất. Anh Tuấn, đừng làm vậy. Tôi ôm lấy Tuấn, Hùng lúc này cũng ngồi dậy được. Mày điên hả thằng kia? Tao đang điên lên đây. Mày ngồi gần vợ tao còn nói xấu em tao. Mày thấy có đáng đánh không? Hùng nhếch miệng lên cao. Còn biết vợ cơ đấy. Mày có tin Hiền đâu mà gọi vợ. Mày chẳng đáng mặt thằng đàn ông. Trong lúc Hiền cần nhất thì mày mất dạng. Mày chết biết nghĩa cho mày, cho cái sĩ diện hão, bỏ mặc cô ấy một mình trong rối rắm. Mày nghĩ xem, mày yêu cô ấy ở điểm nào? Tuấn bị Hùng mắng xa xả đến xa sờ mặt mày. Chuyện của tao mắc mớ gì đến mày mà mày chen vô? Tao thấy bất bình thay cho Hiền, gặp cái thằng chồng nhu nhược như mày thôi. Vợ chồng cơ bản là phải tin nhau. Mày có làm được không? Mày đã tin Hiền chưa? Mày có từng đặt ở hoàn cảnh của cô ấy chưa? Khi thân gái một mình mang tiếng tiếng, bị xã hội đạp xuống tận cùng vũng đáy bùn. Mày cũng thừa hiểu ở Việt Nam, cái tội lăng loàn người ta lên án cao độ đến mức nào. Mày nghĩ đến những điều đó chưa? Hùng nói một tràng như nước đổ, mỗi câu mỗi từ đều thấu tận lòng tôi. Sao? Không cái nữa đi. Không đánh tao nữa đi. Mày tưởng mấy cái đấm của mày mà tao sợ à? Tao khinh. Tao khinh mày Tuấn ạ. Mày... Tao làm sao? Mày tưởng mày tốt đẹp lắm hả thằng chó? Cái dạng như mày không đáng để lên tiếng dạy đời tao. Làm em tao khổ chưa đủ. Bây giờ định la liếm vợ tao nữa à? Hùng nghe thấy vậy thì cười. La liếm à? Không hề. Tao không bao giờ làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng hãy nhớ, chỉ cần mày buông, tao lập tức sẽ cắm. Nhận thấy cơn giận cuồn cuộn của Tuấn hiện rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net